Bất diệt bá thể quyết, chương 1721, một người đánh đàn, một người nghe khúc. Góc truyện audio.com, đêm khuya, yên lặng như tờ, vạn hoa lâu vẫn như cũ đèn đuốc thông minh, mà vắng vẻ hậu viện lại tịch liêu quạnh quẽ, lụi bại kho củi bên trong. Sâu kín tiếng đàn, liên tiếp, du dương kéo dài, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại viện lạc trong bóng tối, yên lặng nghe kho củi bên trong tiếng đàn. Tỉ mỉ cảm thụ được tự thân cảnh giới, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể cảnh giới bình cảnh, đang chậm rãi buông lỏng, liền tựa như vốn là kín không kẽ hở vách đá, nhiều hơn một chỗ khe đá, để Mộ Phong nhiều một phần có thể đem cậy mở cơ hội. Lúc trước, lần thứ hai nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa về sau, đều không thể đột phá tứ giai võ đế, Mộ Phong liền hiểu, hắn gặp cảnh giới bình cảnh. Bình cảnh này cũng không phải vẻn vẹn thu lấy đại lượng năng lượng có thể ngang ngược xông phá, mà là cần ngộ đạo thêm lên đại lượng năng lượng hợp lực, mới có thể cuối cùng đột phá. Dù sao từ tam giai võ đế đến tứ giai võ đế, kỳ thật tiêu chí lấy hướng trung giai võ đế vượt qua. Đột phá độ khó xa so với nhất giai võ đế đến tam giai võ đế đột phá quá trình. Đây cũng là vì sao. Mộ Phong khi nghe thấy chiêm như tuyết tiếng đàn có thể khiến hắn cảnh giới bình cảnh có chỗ buông lỏng sau sẽ kích động như thế nguyên nhân. Kỳ thật hắn đối với lần thứ ba phục dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, có thể hay không nhất định đột phá, cũng không phải là đặc biệt xác định, dù sao hắn có thể miễn cưỡng cảm nhận được bình cảnh. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa chưa hẳn có thể cưỡng ép xông phá. Bất quá, hiện tại Mộ Phong thì là không có loại này lo lắng. Chiêm như tuyết tiếng đàn với hắn mà nói, có thể nói là mưa đúng lúc, hắn có thể mượn nhờ tiếng đàn này, không ngừng cậy mở tự thân cảnh giới bình cảnh, chờ đến lần thứ ba phục dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Hắn liền càng có cơ hội nhất cử xông phá hiện hữu cảnh giới ràng buộc. 100% có thể đột phá đến tứ giai võ đế. Một khúc xóa bỏ. Kho củi bên trong, lại là truyền đến mới làn điệu. Cứ như vậy, kho củi bên trong, một người đánh đàn, kho củi bên ngoài, một người nghe khúc, song phương không có can thiệp lẫn nhau. Tất cả đều đắm chìm tại tiếng đàn bên trong. Ba khúc qua đi, kho củi bên trong, truyền đến sâu kín tiếng thở dài. Sau đó chính là tắt đèn dầu. Tiếng đàn chủ nhân hiển nhiên là dự định nghỉ ngơi. Mộ Phong thì là khép hờ lấy hai mắt. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến kho củi bên trong yếu ớt tiếng đàn. Lặng lặng thể ngộ lấy trong đó vận vị. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn mắt nhìn kho củi. Chính là lặng yên rời đi. Tại Mộ Phong rời đi không lâu, kho củi cửa mở ra. Đi ra một tên dáng người thướt tha. Tư thái duyên dáng cô gái trẻ tuổi. Nàng này mang theo duy mũ. Rủ xuống hắc sa. Đem dung nhan của nàng che được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng lõa lộ ra ngoài bàn tay như ngọc trắng, trắng nõn như ngọc, khiến người mơ màng vô hạn. Nàng chính là vạn hoa lâu người người nghe mà biến sắc chiêm như tuyết. Thời khắc này nàng, chính hai tay ôm thanh lịch cổ cầm, nhẹ nhàng đóng lại phía sau cửa. Nàng hướng phía trước vạn hoa lâu mà đi, bởi vì chiêm như tuyết lúc trước nghe đồn. Sở dĩ vạn hoa lâu cơ hồ không người nào nguyện ý cùng với nàng tiếp xúc. Mà nàng ở chỗ này hậu viện, cũng thành trong mắt mọi người cấm địa, không người dám tới gần. Chiêm như tuyết sớm thành thói quen, nàng đi ra cũ nát viện lạc, thuận theo một đầu tiểu đạo, hướng phía vạn hoa lâu bên trong mà đi. Đầu này tiểu đạo, là chuyên môn cho nàng kiến tạo. Tiểu đạo hai bên trừ hoa cỏ cây cối bên ngoài. Căn bản không có còn lại người, một đường đi đến đầu, chính là vạn hoa lâu tầng một đại sảnh ca đài. Cái gọi là ca đài, là chuyên môn là nghệ kỹ chuẩn bị sân khấu, để các nàng lên đài hiến sướng, cung cấp đến đây tiêu phí khách nhân tiêu khiển giải trí. Đương nhiên, vạn hoa lâu tầng một đại sảnh rất lớn, ca đài cũng chừng hơn 10, bắt mắt nhất ca đài, ở vào nhất vị trí giữa, cũng là lớn nhất. Cái này ca đài giống nhau đều là cung cấp hoa khôi tới biểu diễn ca múa. Còn lại ca đài lớn nhỏ không một, đều theo chiếu nghệ kỹ được hoan nghênh trình độ đến sắp xếp. Chiêm Như Tuyết ca đài, ở đại sảnh nhất góc hẻo lánh, hơn nữa còn là lâm thời dựng, vô cùng đơn sơ, mà lại ca giữa đài cũng không có nhạc đệm nhạc sĩ cùng phục thị tỳ nữ. Chỉ có Chiêm Như Tuyết một người, cùng cái khác ca đài nghệ kỹ có nhạc sĩ nhạc đệm. Thị nữ ôm đàn so sánh, Chiêm Như Tuyết đãi ngộ có thể nói là kém đến cực điểm. Mà lại Chiêm Như Tuyết ca đài là giá rẻ nhất, liền xem như Đông Lai quốc tầng dưới chót nhất ăn xin người. Chỉ phí mấy văn tiền, liền có thể nghe Chiêm Như Tuyết đàn tấu một khúc, nhưng coi như thế, đến đây nghe Chiêm Như Tuyết đàn tấu đàn khúc người, vẫn như cũ là ít càng thêm ít, thường thường một ngày đều không có người nào. Đây không phải bởi vì Chiêm Như Tuyết đạn được không tốt. Vừa vặn tương phản, Chiêm Như Tuyết cầm kỹ là Vạn Hoa Lâu tốt nhất, cơ hồ là không người có thể ra phải. Chỗ lấy khách nhân như thế phía dưới, tự nhiên là bởi vì nàng cái chủng loại kia loại không tốt nghe đồn. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người đều đối với Chiêm Như Tuyết là tránh không kịp. Bất quá, coi như thế, Chiêm Như Tuyết nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ mỗi ngày đến ca đài diễn tấu đàn khúc. Vô luận có hay không khách nhân, nàng đều sẽ mỗi ngày đến đây đàn tấu, bởi vì, đàn đã thành nàng hiện tại toàn bộ, nếu như ngay cả đàn đều không bắn, nàng không biết về sau còn có thể làm gì sao, có lẽ còn không bằng chết đây. Khi Chiêm Như Tuyết vừa lên đài, đem trong tay cầu cầm, nhẹ nhàng thả tại trên đài bàn trà, lại ngạc nhiên phát hiện, tại dưới đài chính ngồi yên lặng một tên thanh niên mặc áo đen. Chính đối với nàng mỉm cười, Chiêm Như Tuyết tỉ mỉ đánh giá dưới đài thanh niên mặc áo đen. Lễ phép đối với cái sau khom người, lại là khom người chào, lúc này mới quỳ tại bàn trà trước, nhỏ bé mà thon dài hai tay nhẹ nhàng phủ thượng cổ đàn dây đàn. Thanh càng tiếng đàn, sâu kín vang dội, như cao sơn lưu thủy, lại như không sơn thanh suối, du dương quanh quẩn ở đại sảnh. Mộ Phong ngồi tại dưới đài, yên lặng nghe Chiêm Như Tuyết tiếng đàn, đôi mắt chậm rãi đóng lại. Trên đài Chiêm Như Tuyết cùng dưới đài Mộ Phong, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì giao lưu. Bọn hắn ánh mắt giao hội thời gian, liền đã minh bạch, một người là đến đánh đàn, một người là tới nghe khúc, chỉ thế thôi, bọn hắn duy nhất gặp nhau, chính là quanh quẩn tại giữa bọn hắn tiếng đàn. Một canh giờ sau, Chiêm Như Tuyết đứng dậy, đối với Mộ Phong khom người, chính là trở lại sau đài mặt nghỉ ngơi. Mộ Phong cũng là đứng dậy, không lưu luyến chút nào rời đi đại sảnh, hướng phía tầng hai viên do Viên Xương phòng mà đi. Mộ Phong bên ngoài ở giữa yên lặng chờ trong chốc lát. Viên do Viên lúc này mới ôm một tên thiên kiều bá mị xinh đẹp nữ tử. Từ giữa ở giữa đi ra. Cái này tên hay nữ dung mạo hoàn toàn chính xác thượng thừa. Tư thái vô cùng tốt, nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, đặc biệt là cặp con mắt kia bên trong mị ý, rất có vẻ phát tính. Không thể không nói, cái này hồng nê không hổ là hoa khôi, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có thể tùy tiện vẩy nhổ lên nam nhân xung động trong lòng cùng dục vọng. Cũng khó trách Viên do Viên ra lúc một mặt thỏa mãn. Viên nhị thiếu chủ, vị này liền là của ngài hảo huynh đệ Mộ công tử a. Hồng nê đôi kia đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Lườm Mộ Phong một chút, cười khanh khách nói, cái kia phải, Mộ huynh thế nhưng là phúc tinh của ta. Cũng là lần này ta tham gia kế thừa quyền chi tranh át chủ bài. Có hắn tại, kế thừa quyền chi tranh ta thế nhưng là hoàn toàn chắc chắn. Viên do Viên cười ha ha nói, hồng nê tựa sát trong ngực Viên do Viên, cũng không để ý cái sau bụng bên trên thịt béo. Kiều mị nói, Viên nhị thiếu chủ anh minh thần võ, mưu trí hơn người, thắng được kế thừa quyền chi tranh kia là ván đã đóng thuyền. Nô gia chỉ hy vọng nhị thiếu chủ về sau kế thừa thương hội. Nhưng đừng có quên nô gia mà, Viên do Viên nắm cả hồng nê eo nhỏ nhắn, nói. Kia là tự nhiên, chờ ta trở thành người thừa kế, ta liền là ngươi chuộc thân, như thế nào? Hồng nê đại hỉ, vội vàng nũng nịu nói, đa tạ nhị thiếu chủ, nô gia thích nhất nhị thiếu chủ,